Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 271. Góc truyện audio.com. Rõ ràng là thuốc lợi niệu lại cố tình có một cái tên vô cùng xinh đẹp. Mộng ly tán. Mộng ly tán là dược liệu nghiền nát. Tuy rằng không thường gặp nhưng cũng không phải chỉ ở Vinh Dương mới có. Thịnh Khang đất rộng của nhiều thì tất nhiên không thiếu thứ này. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của nàng. Bởi vì căn cứ vào hiểu biết về dược lý của nàng. Trước mắt loại dược liệu vô sắc vô vị có thể nghĩ đến xác thực thật chỉ có loại này. Điều khó khăn trước mắt là, nếu đã vô sắc vô vị thì làm thế nào để kết luận bên trong đồ ăn có chứa loại dược này? Nếu là người khác thì có thể khoanh tay chịu trói. Nhưng nàng là Triệu Khương Lan. Người thường sao có thể so với nàng? Triệu Khương Lan phân phó cô trưởng sự. Trong cung có vỏ sò không? Cô vội vàng gật đầu. Bây giờ ngay lập tức dùng lửa lớn nướng vài mảnh vỏ sò. Sau đó cho vào trong một chậu nước. Lại lấy thêm một ít cho. Sau đó bưng chậu nước đó lại đây. Ta cần dùng. Trong khuê phòng thường xuyên dùng đồ tẩy trắng. Biện pháp này có thể được xem là thuốc tẩy trắng. Vừa khéo. Mộng ly tán dưới tác dụng của bột tẩy sẽ lộ ra màu đỏ hoa anh đào. Vậy nên chỉ cần đổ chất lỏng này vào đồ ăn. Sau đó so sánh màu sắc với thức ăn của người khác thì có thể biết đồ ăn của Mộ Dung Bắc Yến và La Kiều Oanh có bị người khác động tay động chân. Hay không? Cô bên người hoàng hậu vội vàng hành động. Không bao lâu đã đưa đồ tới dựa theo phân phó của Triệu Khương Lan. Mộ Dung Bắc Uyên và Mộ Dung Bắc Hải đứng phía sau nàng. Nhìn nàng đổ nước thuốc tẩy trắng kia vào vài dĩa đồ ăn. Dường như ngay lúc đổ nước vào, có hai đĩa trong đó có màu sắc khác với những đĩa còn lại. Đúng là màu đỏ anh đào mà Triệu Khương Lan nói. Mà hai cái bát đó chính là của Mộ Dung Bắc Yến cùng La Kiều Oanh. Vậy nên, quả nhiên thực bọn họ bị hạ mộng ly tán. Người này đương nhiên hiểu rõ trong cung yến không thể hại người. Vậy nên dùng được vật lợi niệu. Như vậy, nhất định hai người này sẽ đi nhà xí gần nhất. Con đường ngay phía sau sáng yến hội trùng hợp đi ngang qua đình Vọng Nguyệt. Nhất là lúc nãy, khi Mộ Dung Bắc Yến đi ra ngoài đều không có mang theo tùy tùng. Một mình hắn đến đình Vọng Nguyệt thì chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Huống chi toàn bộ buổi yến tiệc chỉ có hắn đi ra ngoài. Trên mảnh giấy là chữ viết của hắn. Thể nào cũng thấy Mộ Dung Bắc Yến có ý với La Kiều Oanh. Nếu Mộ Dung Bắc Yến có tình ý với thần nữ có thân phận bình thường thì Triều Vũ để sẽ không cực kỳ tức giận như vậy. Nhưng La Tước là ai? Khi Liên Tư Thành ngã xuống, La Tước chính là một vị tướng quân nắm giữ binh quyền trọng yếu của Vương Triều Thịnh Khang. Chuyện hôn sự của người muội muội duy nhất của hắn chỉ có thể do Triều Vũ để tự mình an. Bài, tuyệt đối không thể chủ động cấu kết với người khác. Nếu không, chính là lòng muông dạ thú. Cho nên, hôm nay nếu hành vi này của Mộ Dung Bắc Yến là thật, thì hắn trong mắt Chiêu Vũ để là một nhi tử có mưu đồ gây rối. Nghĩ đến đây, cái bẫy của người này thật sự quá cao minh. Cách chương.